Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5 cấp bậc phân hóa. Chẳng qua thiên tài cũng có xui xẻo thời điểm money mà thế giới này. Phân biệt có vài loại chức nghiệp, lấy linh lực, vũ lực, luyện đan, luyện khí, là chủ, linh lực chia làm 10 cái giai đoạn. Trúc linh, cố linh, ổn linh, tu linh, luyện linh, hóa linh, tuyệt linh, thiên linh, địa linh, thần linh, đây là đại lục người biết nói linh cấp bậc, truyền thuyết tới rồi thần linh giai đoạn người có thể đi trước cửu trọng thiên, trở thành thần tộc cư dân, bất quá kia chỉ là truyền thuyết, bởi vì mỗi một cái giai đoạn linh, lại có vừa đến 10 tinh cấp bậc, ai biết thần linh giai đoạn trở lên có hay không càng cao cấp bậc. Vũ lực đồng dạng chia làm 10 cái giai đoạn, luyện võ, tu võ, võ sĩ, võ tướng, võ tông, võ tôn, võ thánh, võ linh, võ hóa, võ thần, mỗi giai đoạn có vừa đến 10 tinh chi phân. Nhưng mà, vũ lực sư lại thấp hơn linh lực sư, bởi vì vũ lực sư chỉ cần thêm luyện tập liền có thể. Mà linh lực sư lại yêu cầu thiên phú, luyện đan sư phân biệt vì dược đồ, dược sư, dược tôn, dược thánh, dược linh, dược thần, mỗi giai đoạn chia làm vừa đến 10 tinh chi phân. So với linh lực sư, luyện đan sư càng vì hy hữu. Tiếp theo chính là luyện khí sư. Luyện khí sư không có cấp bậc chi phân, bởi vì bọn họ có rất nhiều cảm giác lực, cùng cường đại kiên trì lực. Luyện khí, nếu không phải luyện ra tốt linh khí hoặc là thần khí, căn bản là sẽ không ra mặt. Đồn đãi đệ nhất luyện khí sư liền chế tạo ra một phen thần khí, trải vuốt rõ ràng này đó lúc sau, Ninh An có chút đau đầu. Nàng cũng biết linh nguyên một khi hủy diệt, liền không có biện pháp lại tu luyện, xem ra nàng chỉ có thể trước chậm rãi từ vũ lực luyện nổi lên. Nghĩ đến đây, Ninh An mở ra tay phải, tiếp theo nháy mắt, tay phải bên trong liền xuất hiện một đoàn màu đỏ ngọn lửa. Nhìn kia ngọn lửa, Ninh An khóe miệng hơi hơi giơ lên, còn hảo, ít nhất dị năng còn ở, có dị năng ở không nghĩ tới biện pháp khôi phục linh nguyên phía trước xem như nàng bảo mệnh phù. Nàng cái kia đại tỷ cung tứ muội chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Đây là một cái không miên chi dạ, chú định có người vui mừng có người yêu. Sáng sớm hôm sau, Ninh An liền sớm rời khỏi giường, bắt đầu ở trong sân mặt luyện tập thân thủ, bởi vì so những người khác dậy sớm quan hệ, cho nên Ninh An luyện tập xong lúc sau, những người đó mới bắt đầu lại đây quét tước. Ngồi ở trong viện, Ninh An đang xem thư tìm biện pháp thời điểm, một người mụ mụ lại nhanh chóng tới sân, nhìn đối phương thần sắc có chút hoảng loạn, Ninh An hơi hơi nhướng mày, cũng không có nói lời nói. Này mụ mụ không phải người khác, mà là chủ mẫu bên người Lâm mụ mụ. Lúc này không ở chủ mẫu bên người đợi, chạy đến Linh Thủy Các tới làm gì? Ninh An không mở miệng hỏi. Kia Lâm mụ mụ sốt ruột nói. Tam tiểu thư, Thái hậu phái người tới. Muốn ngươi tiến cung một chuyến, nhắc tới Thái hậu hai chữ. Ninh An nhăn nhăn mày, trầm mặc hảo nửa ngày, mới đứng lên hướng tới sân bên ngoài đi đến, xem cũng chưa xem Lâm mụ mụ liếc mắt một cái. Lâm mụ mụ thấy tam tiểu thư như thế, trong lòng có chút hồ nghi, trước kia tam tiểu thư nhưng thật ra có như vậy kiêu ngạo. Đó là bởi vì nàng là Diệp gia thiên tài, sau lại không thể tu luyện, mọi người xem nàng chê cười, nàng cũng trở nên có chút tự ti, cùng người ở chung cũng nhiều vài phần thật cẩn thận cung cẩn thận. Nhưng nàng vừa rồi xem tam tiểu thư thần sắc rõ ràng chính là nhẹ nhàng tự nhiên. Chẳng lẽ một hồi lửa lớn làm tam tiểu thư sửa lại tính tình? Lắc đầu, Lâm mụ mụ không hề nghĩ nhiều, mà là đi theo Ninh An đi ra ngoài. Chờ tới rồi phía trước đại sảnh thời điểm, Ninh An liền nhìn đến mọi người đều ở, ngồi ở một bên vị kia nữ tử. Không phải người khác, đúng là Thái hậu bên người cung nữ, Thu Nhi. Chỉ thấy Thu Nhi đứng dậy, hướng tới Ninh An đi qua, chờ đi đến Ninh An trước người thời điểm, vươn tay, tự nhiên cầm Ninh An tay, nói, tam tiểu thư, ngày hôm qua sự tình Thái hậu đã biết, riêng để cho ta tới tiếp tam tiểu thư vào cung, chờ tới rồi trong cung. Tam tiểu thư có cái gì ủy khuất đều nhưng cùng thái hậu nói. Đến lúc đó có chút người tự nhiên là muốn xui xẻo. Nhìn xem còn có người dám khinh ngươi. Hết chương.